Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lão nhanh chóng tiến lên, kéo Liễu Vô Tà hướng xa xa bỏ chạy, thân thể không bị khống chế, mặc cho Hải trưởng lão kéo hắn tiến về trước. Chạy đi đâu? Bàng Thuyên đã sớm ngờ tới bọn họ sẽ chạy trốn, liên hiệp Trần gia, Vũ gia, còn có thượng quan gia tộc, phong ngăn chặn đường đi của bọn họ, hơn 40 tên tiên tôn cảnh đồng loạt ra tay, ngập trời đợt khí, đem Khổng trưởng lão tung bay ra ngoài, Hải trưởng lão chỉ có thể lựa chọn lui về phía sau. Đây là các ngươi ép ta, Khổng trưởng lão giết mù quáng, thân thể bắt đầu bành trướng, đây là dự định tự bạo, cũng phải giúp Liễu Vô Tà bọn họ chạy trốn, nhìn thân thể dần dần bành trướng Khổng trưởng lão, còn có bị Tằng Nông nghiền ép hạ như trưởng lão, hai giọt nước mắt từ Liễu Vô Tà khóe mắt tuột xuống. Bọn họ vì mình, lựa chọn cùng kẻ địch lấy mạng đổi mạng, Bàng Thuyên bọn họ nhanh chóng lui về phía sau, đỉnh cấp tiên tôn cảnh tự bạo, uy lực có thể so với tiên hoàng nhất kích, bọn họ không dám hơi kỳ phong mang, chỉ có thể lui về phía sau, đi, đi mau, gặp Bàng Thuyên bọn họ lui về phía sau, Khổng trưởng lão vành mắt sắp nứt, biểu tình trên mặt cũng vặn vẹo chung một chỗ, máu tươi theo Khổng trưởng lão ngũ quan tràn ra, trên mình quần áo, sớm bị máu tươi bao trùm, Liễu Vô Tà vô cùng rõ ràng, nguyên thần tự bạo, không có sống lại cơ hội. Coi như là lớn luân hồi thuật, đều không cách nào sống lại Khổng trưởng lão, kiếp trước thi triển huyết ma rõ ràng, thể thuật, tự bảo sau đó, mượn thôn thiên thần đỉnh, mới sống lại phàm giới, Khổng trưởng lão không có thôn thiên thần đỉnh, một khi tự bảo, ý nghĩa hoàn toàn chết đi, Hứa Như Nế còn có Yến Vĩnh Văn các trưởng lão, dẫn thường sách đi trước phá vòng vây, Hải trưởng lão kéo Liễu Vô Tà, phát hiện Liễu Vô Tà đứng tại chỗ không nhúc nhích tí nào, hai giọt máu nước mắt treo ở mặt hắn bàng, ta Liễu Vô Tà thề, cuộc đời này bất diệt Thiên Sơn giáo. Vũ gia, Trần gia, thượng quan gia tộc, Linh Lung Thiên, thề không làm người, Liễu Vô Tà một tay chỉ thiên, lấy linh hồn thề, một chữ cuối cùng rơi xuống, thương khung rớt xuống một đạo to lớn xiềng xích, quấn lấy Liễu Vô Tà thiên đạo chi lộ, đây cũng là cần gì chứ, Tố Nương than thở một tiếng, nếu như chủ người không cách nào trả thù, hắn thiên đạo chi lộ, đem dừng bước như vậy, tốt cường tráng thiên đạo gông xiềng, cái này Liễu Vô Tà điên, bên ngoài sân những người đó, một mặt vẻ kinh hãi, Thiên Sơn giáo, Vũ gia, Trần gia, thượng quan gia tộc, Linh Lung Thiên, cái nào không phải siêu cấp đại tông môn, Liễu Vô Tà lại muốn đồng thời diệt bọn hắn năm nhà. Coi như là đời này tiên đế, cũng không làm được một điểm này, nguyên nhân chính là không cách nào làm được, cho nên rơi xuống một cái không cách nào cởi ra gông xiềng. Khó trách Tố Nương liên tục than thở, Yến Minh Văn bọn họ đánh vào, rất nhanh bị Linh Lung Thiên cao thủ ép trở về, muốn phá vòng vây không phải đơn giản như vậy, Liễu Vô Tà, người vĩnh viễn cùng không đến ngày đó, thượng quan Vân Lộc đứng ở đằng xa. Trường kiếm trong tay lăng không chẻ chặt xuống, kinh khủng kiếm khí, trực bức Liễu Vô Tà, Hải trưởng lão phải ra tay, lại bị Liễu Vô Tà vẫy tay ngăn cản, mặc cho kiếm khí hướng hắn tấn công tới, vô ngân chiến giáp cảm nhận được chủ nhân gặp nguy hiểm. Thả ra một đoàn ánh sáng nhàn nhạt choáng váng, đem Liễu Vô Tà bảo vệ, Khổng trưởng lão thân thể càng ngày càng bành trướng, đã không thấy được ngũ quan, giống như là một cái thở mạnh cầu, oanh, Liễu Vô Tà chịu đựng thượng quan Vân Lộc nhất kích, máu tươi từ hắn cánh tay phải chậm rãi dòng nước chảy. Cái này Liễu Vô Tà năng lực phòng ngự quá mạnh mẽ. Thượng quan Vân Lộc mới vừa rồi một kiếm kia, coi như là đỉnh cấp tiên vương cảnh, hẳn cũng phải chết không thể nghi ngờ. Bên ngoài sân những người đó mặt đầy khiếp sợ, bị Liễu Vô Tà cường đại năng lực phòng ngự kinh động. Dựa vào vô ngân chiến giáp mà thôi, Bạch Hạc Tông đệ tử phát ra khịt mũi khinh bỉ thanh âm. Không có vô ngân chiến giáp, Liễu Vô Tà đã là một người chết, nhẹ nhàng vuốt ve vết thương, không phải rất sâu, đem máu tươi đưa đến mép, liếm liếm huyết dịch sền sạch. Liễu Vô Tà cặp mắt nhất thời đỏ thắm vô cùng, bị máu tươi kích thích, làm người ta hít thở khó khăn sát khí, tràn ngập thương khung, Liễu Vô Tà rất hưởng thụ mùi máu tươi, yên lặng ở trong người là máu toàn bộ bị đốt, minh tâm trong vách, hắn lĩnh ngộ bát khổ ý cảnh, tâm cảnh xảy ra biến hóa long trời lở đất, ẩn giấu ở trong người giết hại khí, dần dần biến mất, nhưng là giờ khắc này, vô tận giết hại khí, cuốn sạch thiên địa, càng kiềm chế, lần kế bùng nổ hơn nữa kịch liệt, cho nên, Liễu Vô Tà chẳng muốn bị đè nén. Từ giờ khắc này bắt đầu, hắn muốn đi ra một cái giết hại đường, phi thăng tiên giới một mực thô bỉ trưởng thành, mỗi đi một bước đều là dè đặt, rất sợ tiết lộ thân phận, phàm giới thời điểm, có thể không chút kiêng kỵ thi triển thủ đoạn, ngăn trở người, một đường nghiền ép tới, tiên giới mấy năm này thời gian, hắn quá biệt khuất, hắn muốn khơi thông, hắn muốn đạp bể cửu tiêu, hắn muốn tắm máu vạn dặm, Liễu Vô Tà trên mình khí thế thật là khủng khiếp, hắn rốt cuộc là ai, làm sao sẽ thả ra kinh khủng như vậy hơi thở. Cực quang động trưởng lão trong con người thoáng qua vẻ ngưng trọng. Những tông môn khác cao tầng rối rít gật đầu, cổ lực lượng này một khi bộc phát ra, tuyệt đối long trời lở đất, Liễu Vô Tà đã làm xong sử dụng tiên đế ý chí chuẩn bị. Sử dụng tiên đế ý chí, ý nghĩa hắn thân phận hoàn toàn bại lộ, hắn hiện tại đã không quản được nhiều như vậy, chỉ muốn giết người. Oanh, Hạ Như thân thể bị Tằng Nông tung bay ra ngoài, Ngân Nguyệt đỉnh phát ra tiếng ông ông. Ngân Nguyệt đỉnh rất mạnh, muốn so với La Tiên Xích mạnh lớn gấp hai hơn, không có Ngân Nguyệt đỉnh, Hạ Như đã chết tại Tằng Nông tay. Chỉ tiếc, Hạ Như không phải Ngân Nguyệt đỉnh chủ nhân, có thể điều động Ngân Nguyệt đỉnh 1/3 lực lượng đã là cực hạn. Bày trận, chúng ta đánh ra. Thường Sách giơ cao trường kiếm, tất cả thánh tử liên hiệp, nghe theo Thường Sách an bài, phá trận ong. Trần gia trưởng lão sử dụng một môn lợi hại pháp khí, bay đến không trung, hướng Thường Sách các người nghiền đè xuống. Phá trận ong có thể phá thiên hạ muôn vàn trận pháp. Thường Sách đám người trận pháp thuật, ngay tức thì bị phá trận ong phá hủy, phốc phốc phốc, tất cả thánh tử bay rớt ra ngoài, miệng phun máu tươi, tình cảnh đối Bích Giao cung càng ngày càng bất lợi. Bàng Thuyên các người cố ý tránh Khổng trưởng lão, không cho hắn tự bạo cơ hội, từ từ hành hạ bọn họ, cho đến hao hết tiên khí mới ngưng. Xa xa, ma tộc xuất hiện, thần tộc xuất hiện, quỷ tộc xuất hiện, không mặt tộc xuất hiện, bọn họ không có đến gần, mà là đứng xa xa nhìn. Thấy Liễu Vô Tà một khắc kia, thần tử trên mặt toát ra một chút vẻ thống khổ. Lần này đi nhân tộc, trừ đi Vô Vọng Hải tìm thần tộc vật bên ngoài, còn có một tầng nhiệm vụ, chém chết Liễu Vô Tà. Liễu Vô Tà không chết, đối thần tộc sớm muộn là một cái uy hiếp. Thần tử, hắn chính là Liễu Vô Tà, chúng ta muốn không nên ra tay. Trước ở Minh Tâm vách đá vòng ngoài hai người thần tộc thành công cùng thần tử bọn họ hội họp, một mắt liền nhận ra Liễu Vô Tà thân phận. Không gấp, thần tử phất phất tay, bọn họ thần tộc khinh thường tại lấy nhiều ăn hiếp ít. Thần tử, Liễu Vô Tà từ phàm giới phi thăng đi lên, chúng ta có nên nói cho biết hay không những người khác? Là Uy Đức lúc này mở miệng nói, Liễu Vô Tà từ phàm giới phi thăng đi lên, người biết vô cùng thiếu, nhưng là thần tộc sớm liền nhận được tin tức, ai dám tiết lộ hắn thân phận, đừng trách ta không khách khí. Thần tử trong mắt lạnh lẽo, một cổ kinh khủng thánh mạch càn quét ra, tất cả thần tộc rối rít thấp cúi đầu, chỉ có thánh mạch người mới có thể gọi là thần tử, những thứ này thần tộc đến nay vậy làm không rõ ràng. Vì sao thần tử không chịu tiết lộ Liễu Vô Tà thân phận? Ta có thể trợ giúp ngươi chỉ có bao nhiêu thôi, hy vọng ngươi có thể trốn qua một kiếp này, bởi vì ta hy vọng giết chết người ngươi là ta, mà không phải là một đám hạng người xấu. Thần tử trong con ngươi toát ra một chút thống khổ, Liễu Vô Tà nếu không dám tiết lộ hắn từ phàm giới phi thăng đi lên, tự nhiên có hắn nỗi khổ tâm. Phàm giới thời điểm hai người giao phong qua mấy lần, nói bọn họ là cừu địch, nhưng sinh ra tim tâm tương tiếc tình, tin tưởng Liễu Vô Tà trong lòng cũng là như vậy. Ngày đó giết tới thần tộc, nếu như không phải là xem ở thần tử mặt ở trên cao, đã sớm đạp bằng toàn bộ thần tộc, giết hại càng ngày càng kịch liệt. Khổng trưởng lão thân thể xuất hiện vô số vết rách, thủy tổ thụ sử dụng nhiều chất lỏng xông vào Khổng trưởng lão thân thể, bước vào Tiên La vực. May mà Khổng trưởng lão, hắn mới từng bước một đi tới ngày hôm nay, không có Khổng trưởng lão, coi như sống sót cũng sẽ không như vậy thuận lợi. Khổng trưởng lão là hắn sống lại cha mẹ, Liễu Vô Tà quyết không cho phép hắn chết, phải chết cũng là ta chết. Nhiều tinh khí tiến vào Khổng trưởng lão thân thể, bành trướng thân thể bắt đầu từ từ khôi phục. Liễu Vô Tà không muốn liên lụy những người khác, càng không muốn người khác bởi vì hắn mà chết. Khổng trưởng lão thân thể không bị khống chế, mặc cho thủy tổ thụ tu bổ hắn thương thế. Liễu Vô Tà nói xong, thân thể trực tiếp cướp hướng Tằng Nông, hắn mới là địch nhân lớn nhất, chỉ cần giết hắn, Hạ Như là có thể dẫn đám người rút lui. Tằng Nông không chết, coi như hắn giết sạch Bàng Thuyên các người, vậy không làm nên chuyện gì. Liễu Vô Tà, mau trở lại. Hải trưởng lão gấp thẳng dậm chân, thân thể nhanh chóng đuổi theo, ngăn cản Liễu Vô Tà. Hắn bất quá tiên vương cảnh, nơi nào là Tằng Nông đối thủ. Thấy Liễu Vô Tà hướng mình bay tới, Tằng Nông khóe miệng hiện lên lau một cái tàn khốc nụ cười, thu hồi chém về phía Hạ Như La Tiên Xích, hướng Liễu Vô Tà lăng không chẻ chặt xuống. Đây nếu là chém xuống, Liễu Vô Tà thân thể nhất định chia năm xẻ bảy, coi như là đỉnh cấp tiên tôn cảnh cũng không chịu nổi, huống chi là tiên vương cảnh. Hạ Như chật vật từ mặt đất đứng lên, Liễu Vô Tà xông lại, thành công cứu nàng một mạng. Vốn dự định bắt sống ngươi, lại hảo hảo hành hạ một lần, nhưng là ngươi quá giảo hoạt, ta sẽ không lại cho ngươi bất kỳ cơ hội. Tằng Nông thanh âm cực kỳ chói tai, hắn không muốn chờ, để tránh gây thêm rắc rối, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Trước Thiên Sơn giáo bỏ qua quá nhiều cơ hội, lần này hắn quyết không thể bỏ qua. Đối mặt La Tiên Thước nghiền ép, Liễu Vô Tà vẻ mặt nhăn nhó, ken két ta, trong thân thể giống như là lực lượng nào đó lấy được phóng thích. Vô tận tiên đế ý chí, cần phải lao ra thái hoang thế giới, một cái sống hơn 10.000 năm cốt hóa thạch, đối nho nhỏ hậu bối ra tay, thật là không biết xấu hổ đến mức tận cùng. Lúc này, xa xa thương khung truyền tới một đạo khẽ kêu tiếng, sau đó, một tôn cổ xưa quan tài gỗ, từ trên trời hạ xuống. Chương 2398, Táng Thiên Quan. Liễu Vô Tà đã làm xong liều chết chuẩn bị, lợi dụng tiên đế ý chí nghiền ép bọn họ, thi triển tất cả thủ đoạn, cùng Tằng Nông lấy mạng đổi mạng. Liền ở thời khắc mấu chốt này, Xa xa thương khung truyền tới một đạo khẽ kêu tiếng, một cái sống hơn 10.000 năm cốt hóa thạch, đối nho nhỏ hậu bối ra tay, thật là không biết xấu hổ đến mức tận cùng. Sau đó, một tôn cổ xưa quan tài gỗ, từ trên trời hạ xuống, quan tài gỗ xuất hiện một khắc kia, thiên địa biến sắc, toàn bộ phong thần các bầu trời, rơi vào đình trệ trạng thái, bất luận là không gian quy luật, vẫn là thời gian pháp tắc, toàn bộ bị giam lại. Cổ lực lượng này đã vượt qua thiên địa cực hạn, ngay cả là Tằng Nông trong tay La Tiên Xích sử dụng lực lượng vậy rất khó dung chuyển thiên địa lực. Quan tài gỗ còn không xuất hiện, hình thành gió bão đem những cái kia tiên quân cảnh toàn bộ tung bay ra ngoài, một ít cấp thấp tiên tôn cảnh thân thể liên tiếp lui về phía sau. Cuồng bạo gió lốc lớn tấn công tới, để cho rất nhiều người không mở mắt ra được, đáng sợ rung động cuốn lên vô số đá vụn, tạo thành một đạo gió ổ che khuất bầu trời. Hít thở khó khăn, lực lượng lấy tốc độ nhanh như tia chớp cuốn về phía giữa chiến trường khu vực. Tằng Nông thất kinh, đột nhiên xuất hiện lực lượng lại vẫn ở trên hắn, mấu chốt nhất từ thương khung toát ra cái này tôn thiên quan lại là hướng hắn tới, nhanh vô cùng, còn không cùng đám người kịp phản ứng, thiên quan đã xuất hiện ở Tằng Nông trước mặt, hoảng sợ rung động đem Tằng Nông liền trước La Tiên Xích cùng nhau tung bay ra ngoài. Liễu Vô Tà thân thể thuộc về trung tâm bão táp, mượn quỷ mâu thấy rõ ràng một đạo màu lửa đỏ bóng người chạy thẳng tới hắn tới. Tằng Nông thân thể hung hăng đập vào núi bụng bên trong, trong tay La Tiên Xích rơi xuống ở một bên, ước chừng đi qua mấy hơi thở thời gian, giữa chiến trường gió bão lúc này mới ngừng nghỉ. Không biết lúc nào, trung tâm bão táp xuất hiện một tên cô gái đồ đỏ, giống như một đoàn mặt trời gay gắt, trôi lơ lửng ở trước mặt mọi người. Cô gái đồ đỏ mặt như hàn xương, đôi mắt giống như sao trên trời, chỗ đi qua, chung quanh những người đó rối rít cúi đầu xuống, đó là một loại ánh mắt gì, để cho người liếc mắt nhìn, liền tự thẹn dáng xấu. Bàng Thuyên các người dừng lại chiến đấu, rối rít hướng cô gái đồ đỏ nhìn tới, khi thấy cô gái dung mạo một khắc kia, tất cả người giật mình, thật là cô gái đẹp. Trôi lơ lửng trên không trung cô gái đồ đỏ, cả người màu lửa đỏ áo choàng, đem ma quỷ vậy vóc người, vừa xem trọn vẹn phơi bày ở trước mặt mọi người, ngũ quan đoan trang tinh xảo, cặp mắt giống như đá quý, mày lá liễu mi cong, cái miệng anh đào nhỏ nhắn, da thổi đánh có thể phá, giống như băng cơ ngọc cốt, tựa như gom đủ thiên hạ tất cả mỹ cảm, bao phủ tại một người thân. Chung quanh những tu sĩ kia, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cũng không nhận ra đột nhiên xuất hiện cô gái thần bí. Cô gái đồ đỏ chuyển qua đầu, ánh mắt hướng Liễu Vô Tà nhìn tới, bốn mắt đối mặt, hư không trên nổi lên từng cơn rung động, thật lâu không gặp, ngươi trưởng thành. Cô gái đồ đỏ mở miệng câu nói đầu tiên, để cho hư không trên những tu sĩ kia lảo đảo một cái. Từ trong giọng nói không khó nghe ra, nàng biết Liễu Vô Tà, chỉ là phía sau câu nói kia, để cho người mơ tưởng viễn vong, cái gì gọi là ngươi trưởng thành. Chẳng lẽ Liễu Vô Tà trước rất nhỏ, từ tuổi cốt thượng tới xem, cô gái đồ đỏ cùng Liễu Vô Tà tuổi tác sấp xỉ, chênh lệch không phải rất nhiều, thật lâu không gặp. Liễu Vô Tà sờ một cái lỗ mũi, thấy cô gái đồ đỏ, trên mình giết hại khí, không còn gì vô tồn, hai người không có để ý chung quanh những cái kia ánh mắt khác thường, như cũ nhìn lẫn nhau, lúc nào đi lên, cô gái đồ đỏ mở miệng hỏi nói, hơn 2 năm, hai người một lời, đứng ở chung quanh những tu sĩ kia nghe được đầu óc mơ hồ, cùng ta phỏng đoán kém không nhiều. Chỉ là ngươi vì sao không đến tìm ta? Cô gái đồ đỏ trong giọng nói mang một chút trách cứ. Nếu đã tới, vì sao không đi tìm hắn? Đi tìm, không tìm được. Liễu Vô Tà khóe miệng nổi lên một nụ cười khổ. Dư âm biến mất, bốn phương tu sĩ không ngừng ép tới gần. Muốn biết bọn họ đang nói cái gì? Táng Thiên Quan, nàng là bàn võ người gia tộc. Phong cách cổ xưa quan tài gỗ, như cũ trôi lơ lửng ở cô gái đồ đỏ bên người. Thả ra ngập trời hơi thở. Cô gái đồ đỏ chính là phàm giới biết Diệp Hồng Y. Từ Vĩnh Linh Sơn biệt ly sau đó, hai người lại cũng không có liên lạc. Vĩnh Linh Sơn thời điểm Diệp Hồng Y thuận lợi bắt được Bàn Vũ để lại bảo vật, sau đó sẽ không biết tung tích, cho đến tiên nhân hạ phàm Tiêu Ba xuất hiện, Liễu Vô Tà mới biết Diệp Hồng Y đã trở lại tiên giới. Đứng bốn phía những cao thủ này đến từ Tiên La vực tất cả đại tông môn cao tầng, còn có một chút thế gia cổ xưa. Mặc dù bọn họ không nhận biết Diệp Hồng Y, nhưng biết cái này tôn cổ xưa Táng Thiên Quan 300.000 năm trước Bàn Vũ đại thần chết, từ sau đó Táng Thiên Quan cùng Bàn Vũ gia tộc trong một đêm thần bí biến mất. Cách 300.000 năm, Táng Thiên Quan xuất hiện lần nữa, ý nghĩa Bàn Vũ gia tộc cũng không chết, mà là ẩn cư ở Tiên La vực một cái không muốn người biết địa phương. Khó trách Tằng Nông không phải là đối thủ. Táng Thiên Quan thời kỳ toàn thịnh, nhưng mà tiên đế khí, tất cả đại tông môn cao tầng bàn luận sôi nổi, Táng Thiên Quan biến mất mấy trăm ngàn năm, phía trên bao trùm quy luật vết nứt không thiếu, tuy không bằng thời kỳ toàn thịnh, nhưng cũng không thể khinh thường, muốn so với tiên hoàng khí mạnh mẽ rất nhiều. Diệp Hồng Y mặc dù là đỉnh cấp tiên tôn cảnh, nhưng là tu vi thuần hậu, liền Liễu Vô Tà cũng hơi khiếp sợ. Tằng Nông từ bên trong phế tích đứng lên, máu tươi nhiễm đỏ hắn vạt áo, mới vừa rồi một phen đánh vào, đối hắn tổn thương cực lớn, liên quan tới Diệp Hồng Y lai lịch, đám người căn bản biết được, Thiên Sơn giáo mọi người nhìn về phía Diệp Hồng Y thời điểm, vành mắt sắp nứt, bọn họ mắt xem thì phải chém chết Liễu Vô Tà, đột nhiên giết ra một cái Diệp Hồng Y, phá hư bọn họ chuyện tốt, đây là chúng ta Thiên Sơn giáo cùng Liễu Vô Tà ân oán giữa. Bàn Vũ gia tộc vì sao phải chen ngang một chân? Bàng Thuyên đứng ra, hướng Diệp Hồng Y hỏi, Bàn Vũ gia tộc mấy trăm ngàn năm không có ở đây Tiên La vực đi lại, vì sao vô duyên vô cớ trợ giúp một cái người không liên hệ? Tất cả đại tông môn cũng là đầu óc mơ hồ, bọn họ vậy làm không rõ ràng, Bàn Vũ gia tộc vì Liễu Vô Tà, không tiếc đắc tội nhiều người như vậy, mặc dù Bàn Vũ gia tộc rất cường đại, đó là mấy trăm ngàn năm trước chuyện, hôm nay Thiên Sơn giáo, Vũ gia, còn có Trần gia, Thượng Quan gia tộc, Linh Lung Thiên, cái nào đều không yếu, năm đó Bàn Vũ gia tộc có trưởng lão ở Phong Thần Các đương sai. Khi đó Bàn Vũ gia tộc, náo nhiệt tạm thời không hai, từ Phong Thần Các biến mất, Bàn Vũ gia tộc đi theo cùng nhau biến mất, Bàn Vũ gia tộc làm việc, không cần cùng người bất kỳ giải thích, ngày hôm nay ai dám động hắn một tí thử một chút. Ta định để cho hắn hối hận đi tới trên đời này. Diệp Hồng Y nói xong, tay phải vỗ vào Táng Thiên Quan trên, vỗ xuống một khắc kia, Táng Thiên Quan lên đường vân toàn bộ bị kích hoạt, một cổ hoảng sợ rung động, xông về bốn phương tám hướng, mọi người sắc mặt đại biến, rối rít lui về phía sau, bao gồm Bàng Thuyên ở bên trong. Táng Thiên Quan, ý nghĩa cả ngày cũng có thể tống táng, huống chi là bọn họ, năm đó Bàn Vũ Đại Thần, bằng vào Táng Thiên Quan, càn quét chư thiên, lời đồn đãi Táng Thiên Quan bên trong, hàm chứa một cổ kinh khủng năng lượng, liền tiên đế cũng không làm gì được, cái này là truyền thuyết, dẫu sao năm đó rốt cuộc chuyện gì xảy ra, đã sớm không thể nào biết được, Liễu Vô Tà đủ cuồng phách, không nghĩ tới Diệp Hồng Y muốn đối hắn còn muốn cuồng phách mấy phần, liền giải thích cũng lười được giải thích, ai dám động Liễu Vô Tà một tí, trực tiếp giết liền, chỉ đơn giản như vậy, ngươi lấy là bằng vào ngươi một người, liền có thể ngăn cản chúng ta bước chân sao? Tằng Nông từng bước một đi tới, trên mình hơi thở không ngừng leo lên, mơ hồ có đột phá tiên hoàng dấu hiệu. Đây đối với Liễu Vô Tà mà nói, tuyệt không phải là chuyện tốt. Năm đó hắn tu luyện ra hiện chuyện rắc rối, đưa đến cảnh giới rơi xuống. Mấy ngàn năm qua, hắn một mực thao quang dưỡng hối, xóa khí địa phương, dần dần đạt được tu bổ. Sớm muộn có một ngày, trở lại tiên giới, cuộc chiến hôm nay, đối Tằng Nông mà nói, cũng là một lần tăng lên, có thể là Táng Thiên Quan nguyên nhân, để cho Tằng Nông trước thời hạn tìm được đột phá phương pháp. Mới vừa rồi hắn tất cả tinh lực cũng dùng để đối phó Liễu Vô Tà, mới bị Diệp Hồng Y cơ hội có thể ngồi tiếp theo đại chiến, vậy thì chưa chắc, chỉ cần hắn kềm chế Diệp Hồng Y, bằng vào Bàng Thuyên bọn họ như cũ có thể chu diệt Liễu Vô Tà. Nhưng là hắn bỏ quên một cái vấn đề, Diệp Hồng Y nếu như kềm chế Tằng Nông, vậy hạ như là có thể rảnh tay, thật muốn đại chiến nhất định là lưỡng bại câu thương, muốn hoàn toàn chém chết Bích Giao Cung cao thủ không phải như vậy dễ dàng, vậy ngươi cứ thử một chút. Diệp Hồng Y cười, nụ cười này giống như một hồi từng cơn gió nhẹ thổi qua, rất nhiều người không kềm hãm được đi theo cùng nhau cười. Cái này Diệp Hồng Y thật không đơn giản, một cái nhăn mày một tiếng cười, cũng có thể làm động tới thiên địa pháp tắc, xem ra hắn đã thừa kế Bàn Vũ Đại Thần y bát. Thương Vân Kiếm Tông Lưu trưởng lão than thở một tiếng, bọn họ sống vô số năm tháng, tâm tính rất ít bị dao động, vì sao Diệp Hồng Y thời điểm cười, bọn họ tâm trạng sẽ phải chịu chập chờn? Mới vừa rồi từ giữa hai người bọn họ nói chuyện, thật giống như Liễu Vô Tà cùng nàng hai năm trước nhận biết. Chẳng lẽ nói, Liễu Vô Tà cũng là bàn võ người gia tộc? Thiên Vương Thành một tên trưởng lão nhỏ giọng nói, Bàn Vũ gia tộc rất ít ở bên ngoài hoạt động, Diệp Hồng Y lại biết Liễu Vô Tà. Vậy chỉ có một loại khả năng, Liễu Vô Tà cũng là bàn võ người gia tộc, cho nên Diệp Hồng Y mới không tiếc bất cứ giá nào vậy bảo vệ hắn. Không giống, Thương Vân Kiếm Tông trưởng lão lắc đầu một cái, nếu như Liễu Vô Tà là bàn võ người gia tộc, gặp mặt một khắc kia, tuyệt đối không phải cái biểu tình này. Liễu Vô Tà thấy Diệp Hồng Y một khắc kia, đầu tiên là giật mình, sau đó biến thành thư thái, hiển nhiên bọn họ tới giữa quan hệ không đơn giản như vậy. Diệp Hồng Y thấy Liễu Vô Tà thời điểm, giọng mang trách cứ, quán Liễu Vô Tà không có đi tìm nàng, cùng ra một gia tộc, là sẽ không xuất hiện cái loại này trao đổi. Hôm nay hai bên thực lực không kém nhiều, lấy Thiên Sơn giáo cầm đầu năm đại tông môn muốn chu diệt Liễu Vô Tà. Không phải đơn giản như vậy, Cực Quang Động trưởng lão mở miệng nói, Liễu Vô Tà quật khởi, đám người quá rõ ràng, thời gian mới mấy năm, liền bọn họ những thứ này thế hệ trước, đều phải bắt đầu nhìn lên, lại cho Liễu Vô Tà mấy năm, sợ rằng liền tiên hoàng cảnh cũng không làm gì được hắn. Đến khi đó, đúng là Thiên Sơn giáo còn có Vũ gia cơn ác mộng của bọn hắn. Mới vừa rồi Liễu Vô Tà ngay trước mọi người thề, cuộc đời này không diệt hắn cửa, thề không làm người, thiên đạo chi lộ đã lấp kín, đặt vào Liễu Vô Tà trước mặt chỉ có một con đường. Không phải ngươi chết, chính là ta mất mạng, đi qua một phen điều tức, hạ như cùng Khổng trưởng lão thương thế, lấy được áp chế, hai bên cũng không ai chịu lui về phía sau nửa bước. Giằng co tại chỗ, Bàng trưởng lão, chúng ta làm thế nào? Chẳng lẽ mặc cho Liễu Vô Tà còn sống rời đi nơi này? Thiên Sơn giáo những cái kia thánh tử nhịn không nổi nữa. Liễu Vô Tà cái này hơn một năm qua, chém chết Thiên Sơn giáo mấy chục tên tiên tôn trưởng lão. Đệ tử lại là đạt hơn mấy trăm, chết đi những trưởng lão này còn có đệ tử, có bọn họ người thân, bằng hữu, thả Liễu Vô Tà rời đi, bọn họ không làm được. Chương 2399, Động Thiên Phúc Địa. Không chỉ là Thiên Sơn giáo, Vũ gia, Trần gia, Thượng Quan gia tộc, Linh Lung Thiên Thánh Tử, bọn họ đối Liễu Vô Tà cũng bắn tới giết người giống vậy ánh mắt. Nhất là Linh Lung Thiên, Linh Quỳnh Mặc vô duyên vô cớ biến mất, đến nay vẫn là một điều bí ẩn đoàn, tông chủ hạ lệnh, không tiếc bất cứ giá nào, vậy phải bắt sống Liễu Vô Tà. Mặc dù Liễu Vô Tà không có giết Thượng Quan gia tộc mấy người, nhưng là Liễu Vô Tà đoạt đi rồng thần, đưa tới Thượng Quan gia tộc trên dưới tức giận, đồng dạng là không tiếc bất cứ giá nào, chém chết Liễu Vô Tà, đoạt lại Thần Long chi khu, trên trận gươm tuốt vỏ, nỏ dương dây, cũng không ai chịu lui về phía sau nửa bước. Diệp Hồng Y trôi lơ lửng ở giữa chiến trường khu vực, giống như là một tòa thời gian trục, ai cũng không dám vượt qua nửa bước. Đối mặt thánh tử chất vấn, Bàng Tuyên sắc mặt tái xanh, đưa mắt xem trước Tàng Nông, chiến, hôm nay không giết hắn, cùng ngày khác lớn lên, lại là chúng ta ác mộng. Tàng Nông mặc dù lần đầu tiên thấy Liễu Vô Tà, nhưng là liên quan tới Liễu Vô Tà tin tức, hắn như lòng bàn tay, hắn rất rõ ràng, quyết không thể để cho Liễu Vô Tà tiếp tục trưởng thành tiếp. Thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành, đây là muốn đánh bạc đi cùng Bích Giao Cung cùng nhau tiêu diệt. Mới vừa rồi Tàng Nông cùng Thượng Quan gia tộc còn có Linh Lung Thiên cao tầng âm thầm bàn một phen. Hỏi ý một tí bọn họ ý kiến, phát hiện hai bọn họ nhà ý kiến cùng mình như nhau. Kiên quyết không thể để cho Liễu Vô Tà còn sống lúc rời đi gian biển. Hắn ủng có thời gian thú, nếu như bị hắn trốn, sau này còn muốn giết hắn, lại là khó như lên trời. Huống chi, bọn họ ưu thế rất lớn, bất luận là số người, vẫn là toàn thể thực lực, cũng nghiền ép Bích Giao Cung một đầu. Chỉ cần kềm chế Diệp Hồng Y cùng Hạ Như, chu diệt Liễu Vô Tà, cũng không phải là rất khó. Đạt thành nhất trí sau đó, năm nhà nhanh chóng động lực, tạo thành năm góc thế, đem Liễu Vô Tà khốn ở trong. Tàng Nông kềm chế Diệp Hồng Y, Linh Lung Thiên hai vị trưởng lão kềm chế Hạ Như, Linh Lung Thiên xuất chiến hai người trưởng lão tu vi không thấp. Một người trong đó vô hạn tại đến gần nửa bước tiên hoàng cảnh. Mặc dù không có tiên hoàng khí nơi tay, bọn họ trong tay pháp khí uy lực không kém, hai người cùng nhau áp chế, xác suất thành công rất lớn. Nếu các ngươi tự tìm cái chết, vậy thì không oán được ta. Gặp bọn họ dục dịch, Diệp Hồng Y tuyệt đẹp trong mắt bên trong thấm vào ra một cổ tàn bạo sáng bóng, một cổ hoảng sợ rung động, lấy Táng Thiên Quan là trung tâm, hướng bốn phía không ngừng chập chờn, chung quanh không gian một tấc tấc nổ tung, giống như là vô tận thủy triều cuốn về phía bốn phương tám hướng. Bốn phía tu sĩ rối rít lui về phía sau để tránh cuốn vào trong đó, rơi vào chiến trường rất khó giữ được mình. Ung ung, Táng Thiên Quan phát ra oanh thanh âm ùng ùng, tựa như một tôn vạn cổ hung thú đang thức tỉnh, mênh mông lực lượng từ Táng Thiên Quan chỗ sâu xông ra, hoảng sợ rung động cuốn lên ngập trời sóng dữ. Phong Thần Các ở giữa kiến trúc không ngừng sụp đổ, rắc rắc, đột nhiên tới giữa thương khung nứt ra một cái khe hở, một đạo to lớn môn hộ xuất hiện ở trước mặt mọi người. Động Thiên Phúc Địa, Huyết Vụ Tự trưởng lão hét lớn một tiếng, bọn họ mượn máu dẫn khống linh thuật cảm ứng đã phát hiện một ít đầu mối, có thể là bị đại chiến ảnh hưởng, đánh nát trên bầu trời cấm chế, để cho Động Thiên Phúc Địa mình hiện ra, nứt ra khe hở càng ngày càng lớn, đậm đà tiên khí từ môn hộ bên trong thấm ra, thật là tinh khiết tiên khí, muốn so với Tiên La vực tiên khí tinh khiết gấp mấy lần. Trong sân những tu sĩ này giống như là điên rồi như nhau, liều mạng xông về môn hộ. Thời kỳ thượng cổ, nơi đây mới là tu luyện giới phồn hoa nhất địa phương. Có thể tưởng tượng được, nơi này tiên khí thuần độ đạt tới trình độ nào, không tới trong khoảng khắc, trong sân chỉ còn lại Bích Giao Cung cùng lấy Thiên Sơn giáo cầm đầu năm đại tông môn. Những tông môn khác còn có gia tộc, đã sớm tiến vào môn hộ bên trong. Môn hộ mở ra một khắc kia, Thiên Đạo Thần Thư cuồng loạn, Thôn Thiên Thần Đỉnh sao động, ý nghĩa Động Thiên Phúc trong ruộng có hiếm hoi bảo vật, chỉ cần tìm được mấy thứ, mình tu vi vừa có thể tăng lên. Các ngươi còn đánh nữa không? Tiếp tục đánh xuống, bảo vật cũng để cho người lấy đi. Diệp Hồng Y cười tủm tỉm nhìn về phía Tàng Nông, tiếp tục đánh nàng cũng không sợ, đến lúc đó ngược lại thì thành toàn người khác, chiến tranh một khi mở, liền cũng không lui lại chỗ trống, đến lúc đó nhất định là lưỡng bại câu thương. Tàng Nông rơi vào trầm tư, Diệp Hồng Y lời nói này có đạo lý, tiếp tục đại chiến đúng là tiện nghi những người khác. Lão tử muốn đột phá. Từ môn hộ bên trong truyền tới tất cả loại thanh âm, mấy tên tiên quân cảnh mới vừa đi vào không lâu liền thuận lợi đột phá đến tiên tôn cảnh, năm đại tông môn đệ tử có chút đứng không vững, bọn họ đối Liễu Vô Tà hận ý chỉ là thành lập ở tông môn ân oán trên, ném khai tông môn ân oán không nói, rất nhiều người vẫn là được một lần biết Liễu Vô Tà bảo vật sức dụ dỗ xa xa phải lớn hơn đối Liễu Vô Tà sát ý. Trưởng lão, không được, chúng ta vậy vào đi thôi. Liễu Vô Tà dù sao lại không trốn thoát, nếu như hắn có thể mượn thời gian thú rời đi, sớm rời đi cũng sẽ không đến khi hiện tại. Vũ gia thánh tử không nhịn được hướng cao tầng trưởng lão nói, Trần gia, Thượng Quan gia tộc, Linh Lung Thiên cùng thánh tử cũng xuất hiện loại thanh âm này, nhất là những cái kia cắm ở đỉnh cấp tiên quân cảnh thánh tử. Đối bọn họ mà nói, đây là ngàn năm một thuở tốt cơ hội, bỏ lỡ lần này cơ hội, có thể cả đời không có hy vọng tấn thăng tiên tôn cảnh. Bọn họ không kịp chờ đợi tiến vào vô vọng hải, mục đích chính là tìm vậy một đường thời cơ. Hôm nay thời cơ liền đặt ở bọn họ trước mắt, chỉ như vậy trơ mắt bỏ qua, khẳng định cả đời không cam lòng. Bích Giao cung bên này cũng kém không nhiều, mấy tên thánh tử ánh mắt nhìn về phía môn hộ thời điểm. Hưng phấn tình, giật tại bày tỏ, Bàng Tuyên, ta biết các ngươi không kịp chờ đợi muốn giết ta, không bằng như vậy, chúng ta đem chiến trường rời được động thiên phúc địa, mọi người bằng bản lãnh của mình, các ngươi nếu có thể giết ta, quán mạng ta nên như vậy, nếu như các ngươi bị ta giết, chỉ có thể coi là các ngươi xui xẻo. Liễu Vô Tà lúc này mở miệng nói, thiên đạo thần thư nhắc nhở tần số còn đang tăng nhanh. Có thể khẳng định, bên trong xuất hiện bảo vật, đối hắn trợ giúp cực lớn, coi như là bất chấp nguy hiểm tánh mạng, hắn vậy muốn đi vào xem. Vô Tà, không thể, hải trưởng lão vội vàng đứng ra ngăn cản, dựa theo bọn họ lập ra kế hoạch, kế tiếp là rút lui, rời đi trước thời gian biển, để tránh lần nữa phát sinh mâu thuẫn. Nhưng không biết, thiên đạo thần thư nhắc nhở một khắc kia, Liễu Vô Tà đã làm xong quyết định, Thiên Sơn giáo cùng những tông môn khác cũng ở đây thương nghị. Rốt cuộc là lựa chọn cùng Liễu Vô Tà chết, vẫn là tiến vào động thiên phúc địa, trước thu lấy bảo vật. Được, chúng ta cùng tiến vào động thiên phúc địa, ai dám chạy trốn, tu vi vĩnh sinh đình trệ không tiến lên. Bàng Thuyên cùng tất cả đại tông môn sau khi thương nghị, rất nhanh thương nghị đi ra đối sách, năm đại tông môn thánh tử đã không kiềm chế được, coi như buộc bọn họ ra tay, phỏng đoán cũng là xuất công không ra lực, dứt khoát như vậy, tiến vào trước động thiên phúc địa, lại chu diệt Liễu Vô Tà. Bàng Thuyên nói như vậy, để ngừa Liễu Vô Tà chạy trốn, trực tiếp lấp kín hắn đường lui, lúc này chạy trốn, tu vi vĩnh sinh đình trệ không tiến lên, thật đúng là đủ ác độc. Bích Giao cung cao tầng cũng ở đây thương nghị, Khổng trưởng lão, Hạ Như trưởng lão, Yến Vĩnh Văn trưởng lão đang âm thầm trao đổi. Được, cùng từ động thiên phúc địa đi ra, chúng ta lại đánh một trận. Hạ Như đứng ra, đồng ý Bàng Thuyên đề nghị, xem ra trận chiến này ở khó tránh khỏi, chỉ là đem thời gian đẩy về sau rời mà thôi, cùng kết thúc động thiên phúc địa sau đó, tiếp tục giao chiến. Thiên Sơn giáo sở dĩ đáp ứng, bởi vì Tằng Nông cảm giác mình sắp đột phá đến tiên hoàng cảnh. Cầm tin tức này truyền cho những tông môn khác, Vũ gia, Trần gia, Thượng Quan gia tộc, Linh Lung Thiên cao tầng không chút do dự đáp ứng. Đối bọn họ tới, Liễu Vô Tà đề nghị, vừa vặn phụ họa bọn họ tâm ý, chỉ cần Tằng Nông đột phá đến tiên hoàng cảnh, đúng là Liễu Vô Tà đám người ác mộng, đột phá tiên hoàng, không phải một sớm một chiều, Hạ Như là nửa bước tiên hoàng cảnh, muốn đột phá tiên hoàng cảnh, không có cái tháng mài căn bản không làm được. Tằng Nông không giống nhau, hắn trước chính là tiên hoàng cảnh, đột phá tiên hoàng, chỉ là đem trước đi qua đường lần nữa đi một lần mà thôi. Cho nên Tằng Nông đột phá tiên hoàng, không cần bất kỳ mài, vận khí tốt, có lẽ hai tiếng cũng đủ để. Hạ Như sở dĩ đáp ứng, chỉ là vì trì hoãn thời gian, hy vọng còn có kỳ tích phát sinh. Đã như vậy, vậy chúng ta cùng tiến vào đi. Để ngừa bọn họ chạy trốn, Bàng Thuyên đề nghị bọn họ cùng tiến vào động thiên phúc địa. Ta còn có một cái điều kiện. Hạ Như không nhúc nhích, mà là đối Bàng Thuyên nói, nói mau. Bàng Thuyên một mặt không nhịn được, đi vào trẻ, bảo vật cũng để cho người đoạt hết. Hắn khốn tại đỉnh cấp tiên tôn cảnh rất lâu rồi. Đối hắn mà nói, đồng dạng là ngàn năm một thuở tốt cơ hội, chém chết Liễu Vô Tà trọng yếu. Mình đột phá tu vi giống vậy rất trọng yếu. Bàng Thuyên có thể đáp ứng thống khoái như vậy, trong đó cũng có một phần chia tư lợi là vì mình. Dẫu sao, ai có thể cự tuyệt đột phá tiên hoàng cám dỗ, phong thần các năm đó nhưng mà tiên giới đệ nhất tông cửa. Động thiên phúc địa bên trong, không biết mai táng nhiều ít bảo vật. Tiến vào động thiên phúc địa sau đó, cũng không ai chính xác đánh lén đối phương, đến khi động thiên phúc địa kết thúc, chúng ta lại nhất quyết sống chết, thời gian này nghiêm ngặt ràng buộc môn hạ đệ tử, Hạ Như nhất định phải đem lời nói rõ ràng, Thiên Sơn giáo làm việc phong cách vẫn luôn là không chừa thủ đoạn nào. Nếu như tiến vào động thiên phúc địa, bọn họ lựa chọn đánh lén, Bích Giao cung rất dễ dàng thua thiệt, bởi vì Bích Giao cung không làm được sau lưng đánh lén sự việc. Được, tiến vào động thiên phúc địa, không cho phép sau lưng đánh lén, gặp phải bảo vật, mọi người bằng bản lãnh của mình. Bàng Thuyên gật đầu đáp ứng, thật ra thì hắn vậy lo lắng Bích Giao cung sau lưng đánh lén bọn họ. Đã như vậy, vậy chúng ta vào đi thôi. Hạ Như hướng Liễu Vô Tà bọn họ gật đầu một cái. Tiến vào động thiên phúc địa sau đó, hết tất cả năng lực tăng lên tu vi tăng lên một lần, ý nghĩa bọn họ sống sót xác suất lớn hơn. Chúng đệ tử gật đầu, những cao tầng này tu vi, đã đạt tới cổ trai kỳ, muốn đột phá tiên hoàng, còn gánh nặng mà đường xa, tất cả hy vọng, cũng rơi vào những thứ này thánh tử trên mình, tiến vào mấy chục tên thánh tử. Mỗi cái tu vi đều là đứng đầu, cắm ở đỉnh cấp tiên quân cảnh, nếu như bọn họ có thể toàn bộ đột phá tiên tôn, thành công còn sống lúc rời đi gian biển xác suất lớn hơn. Hơn 100 người, ào ào hướng động thiên phúc địa lao đi, Vô Tà, bao lâu có thể xé ra thời gian kẽ hở, lúc rời đi gian biển, Hạ Như cùng Liễu Vô Tà sóng vai phi hành, âm thầm cho Liễu Vô Tà truyền âm, Nhanh nhất vậy được mấy ngày thời gian đi, Liễu Vô Tà cũng không xác định, thời gian thú còn ở cấu tạo thời gian thành, tạm thời nửa khác, không cách nào xé ra thời gian kẽ hở, nếu như có cơ hội, mình chạy trốn, không cần để ý chúng ta. Hạ Như trực tiếp cho Liễu Vô Tà hạ lệnh, một có cơ hội, để cho hắn lúc rời đi gian biển. Liễu Vô Tà yên lặng không nói, không biết nên nói cái gì, mới vừa rồi đánh một trận, Hạ Như cùng Khổng Trưởng Lão thà tự mình hy sinh, cũng phải bảo vệ mình chu toàn, để cho lòng hắn sinh cảm động, bỏ lại bọn họ, mình một mình chạy trốn, Liễu Vô Tà tự nhận hắn không làm được. Chương 2400, dưới đất tiên mạch, trên đường Liễu Vô Tà không nói một lời, bởi vì hắn không biết nên nói như thế nào, thân thể thoáng một cái, Liễu Vô Tà xuất hiện ở Diệp Hồng Y bên người, hắn có quá nhiều vấn đề hỏi nàng, nhưng lại không biết kể từ đâu, cái gì vậy không nên hỏi, cùng lúc rời đi gian biển, ta sẽ tìm lại ngươi, còn không cùng Liễu Vô Tà mở miệng, Diệp Hồng Y nói chuyện trước, người ở đây hơn miệng tạp, có mấy lời không tiện nói. Liễu Vô Tà gật đầu một cái, nếu như có thể còn sống lúc rời đi gian ở đây, lại biết cũng không muộn, nếu là không có thể còn sống thời gian biển, có biết hay không thật ra thì vậy không sao. Đoàn người ào ào, xuyên qua tương khung vậy tòa thật to môn hộ, đi xuyên qua một khắc kia, giống như một đoàn nhu hòa sợi bông, đem bọn họ gói lại, làm sáng bóng biến mất một khắc kia, đám người rối rít rơi trên mặt đất, cây xanh bóng mát, tiên hạc thành đoàn, liền trên mặt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đất sinh trưởng cỏ nhỏ, cũng lộ ra cực mạnh linh tính, xa xa núi yêu trùng điệp, nhóm đỉnh lượn lờ tiên khí, bao phủ nguyên cái thiên địa, hít sâu một cái, giống như chất lỏng giống vậy tiên khí, chui vào lỗ mũi, cả người mỗi một tấc lỗ chân lông, tựa như cũng nổ tung, tham lam hút lấy trong thiên địa tinh hoa, đây mới thật sự là tiên gia bảo địa. Liễu Vô Tà rơi xuống đất một khắc kia, không chậm trễ chút nào sử dụng thôn thiên thần đỉnh, không chút kiêng kỵ nuốt vệ thiên trong đất tiên khí, tiên la vực từ năm đó đánh một trận sau đó. Tiên giới quy luật, xuất hiện vết nứt hiện tượng, tiến vào nơi đây, đám người mới biết, đây mới thật sự là tiên giới. Hôm nay tiên la vực, bất luận là quy luật, vẫn là tiên khí, cùng 300 ngàn năm trước không cách nào như nhau. Cái này cũng đưa đến, tiên giới cái này mấy trăm ngàn năm qua, phát triển cực kỳ chậm chạp, dần dần bị cái khác vị diện vượt qua. Thiên Sơn giáo, Vũ gia đám người rơi xuống sau đó, nhanh chóng phân là 5 cái trận doanh, chu diệt Liễu Vô Tà thời điểm, 5 nhà nhanh chóng liên hiệp, tiến vào động thiên phúc địa. Hai bên lại trở thành đối thủ cạnh tranh, bảo vật xuất thế, mọi người bằng bản lãnh của mình. Hạ trưởng lão, tiếp theo chúng ta làm gì? Chưa đi đến nhập nơi đây trước, trong đó mấy tên trưởng lão còn có chút tức giận, cho là nên rời đi trước thời gian biển. Sau khi đi vào, thái độ lập tức thay đổi, đám người ánh mắt rơi vào Hạ Như trên mặt, bởi vì Bàng Thuyên bọn họ đã đi trước một bước, Bàng Thuyên chút nào không lo lắng Bích Sao Cung người sẽ chạy trốn. Lúc tiến vào, mọi người đã lấy thiên đạo thề, Vô Tà, nói một chút ngươi ý tưởng. Hạ Như đưa mắt rơi vào Liễu Vô Tà trên mặt. Tiến vào thời gian biển lâu như vậy, mặc dù mọi người đều có thu hoạch, cùng Liễu Vô Tà so sánh, bọn họ điểm này nhận hàng thật không coi vào đâu. Thanh Long Khu, màu vàng rồng thần, bát bảo phù đồ, thời gian thú, bát khổ xá lợi, huyết tinh long chi, bên nào bảo vật, đều đủ để cho người điên cuồng. Từ trình độ nào đó mà nói, Liễu Vô Tà đối bảo vật độ nhạy cảm, vượt xa những người khác. Tiến vào động thiên phúc địa, mục đích chính là vì tìm bảo vật, để cho Liễu Vô Tà làm quyết định, không thể nghi ngờ là tốt nhất lựa chọn. Liễu Vô Tà không lên tiếng, mà là sử dụng quỷ mâu, câu thông thiên đạo thần thư cùng với thôn thiên thần đỉnh. Động thiên phúc địa chỉ là một khối thế giới, diện tích cực kỳ có hạn, không bao lâu là có thể đặt chân mỗi một miếng đất, bọn họ trì hoãn lâu như vậy, nhất định phải cướp ở những người khác trước mặt mới có thể. Thiên đạo thần thư không ngừng nhắc nhở, thôn thiên thần đỉnh đã không kiềm chế được, cần phải lao ra thái hoang thế giới, liền hỗn độn chỉ trùng cũng thức tỉnh, hẳn là ngửi thấy loại nào đó hơi thở. Bên kia, Liễu Vô Tà thân thể đột nhiên biến mất ở phía xa. Hướng bên trái phía trước lao đi, đám người nhanh chóng đuổi theo, mỗi cái người đều rất mong đợi, muốn biết Liễu Vô Tà có thể cho bọn họ mang đến dạng gì ngạc nhiên mừng rỡ. Đi tới lui ngừng ngừng, phi hành đại khái nửa giờ, tiến vào một phiến rừng cây rậm rạp, nơi này thiên địa pháp tắc hơn nữa đậm đà, mỗi một miếng lá cây trên dính mực chất lỏng màu xanh, đây là ngưng châu lộ, mau thu thập. Hứa Unit dẫn những cái kia thánh tử cầm ra bình sứ, thu thập trên lá cây chất lỏng màu xanh biếc. Ngưng châu lộ là dược liệu hiếm thấy, có thể luyện chế tất cả loại tiên đan, thật là tầm nhìn hạn hẹp. Hạ Như dày bọn họ một tiếng, ngưng châu lộ mặc dù hiếm thấy, Bích Giao Cung trên chủ phong vẫn có thể hái được một ít, chỉ là tính không có lớn như vậy mà thôi. Hứa Như Nếch các người cười hắc hắc, thu mười mấy chai sau đó buông tha thu thập. Liễu Vô Tà di động ở bí mật trong rừng, Hạ Như cùng Diệp Hồng Y theo sát phía sau, bọn họ phải bảo đảm Liễu Vô Tà an toàn. Xuyên qua mấy tòa cây cối, Liễu Vô Tà thả chậm tốc độ. Vô Tà, phát hiện cái gì sao? Hạ Như nhỏ giọng hỏi. Bọn họ nhìn hồi lâu, nơi đây trừ tiên khí đậm đà ra, cũng không chỗ kỳ lạ, trên đường chúng ta cũng đã gặp qua không thiếu cây cối. chỉ có nơi này cây cối trên Ngưng Châu Lộ tương đối tinh khiết. Các ngươi chưa thấy được khả nghi sao? Liễu Vô Tà nhìn một cái Hạ Như trưởng lão, hướng về phía hai nàng nói, quả thật cùng trước gặp phải những cây đó rừng không giống nhau. Nơi này tiên khí thuần độ cao hơn. Hạ Như cẩn thận cảm thụ một tí, nhẹ nhàng nói, nếu như không phải là Liễu Vô Tà nhắc nhở, nàng căn bản không sẽ đi phương diện này suy nghĩ. Diệp Hồng Y đi theo gật đầu, nàng ánh mắt, phần lớn thời gian rơi vào Liễu Vô Tà trên mình, bỏ quên đối chung quanh phán đoán. Sau đó thì sao? Gặp Liễu Vô Tà không nói lời nào, Diệp Hồng Y lên tiếng hỏi, ta hoài nghi thế giới dưới đất ẩn chứa nhiều tiên mạch, thiên đạo thần thư đến nơi này sau đó, đập tần số chậm lại rất nhiều, chứng minh sắp đến gần bảo vật, mà nơi đây tiên khí muốn so với những địa phương khác đậm đà. Chỉ có một loại có thể, dưới đất có thể ẩn chứa tiên mạch, tiên la vực những cái kia siêu tông môn nhất lưu sở dĩ mạnh mẽ. Bởi vì bọn họ nắm trong tay tiên mạch phân là 369 các loại, nhất lưu tiên mạch, có thể khai thác ra tiên tinh, căn bản bị siêu tông môn nhất lưu nắm trong tay, nhị lưu tiên mạch sẽ khai thác ra số ít tiên tinh. Tiên mạch cũng không hoàn chỉnh, bị những cái kia nhất lưu đại tông môn chiếm lĩnh, còn như tam lưu tông môn, bọn họ nắm trong tay, đều là một ít gãy lìa tiên mạch, không trọn vẹn tiên mạch, sắp khô kiệt tiên mạch, toàn bộ Bích Giao Cung, chỉ có một cái hoàn chỉnh tiên mạch, ngay tại ngọn núi chính phía dưới, Liễu Vô Tà tu luyện động phủ, tiên khí sở dĩ đậm đà, bởi vì nối liền dưới đất tiên mạch, nhiều tiên khí tiến vào trong động phủ, trừ nhất lưu tiên mạch, mặt trên còn có vương mạch, muốn so với nhất lưu tiên mạch thuần độ cao hơn, vương mạch bên trong sản xuất tiên tinh số lượng, sao muốn so với nhất lưu tiên mạch nhiều được hơn, nhất lưu tiên mạch muốn tấn thăng đến vương mạch, cần mấy trăm ngàn năm mới có thể tạo ra tới, một cái hoàn chỉnh vương mạch, trừ có thể sản xuất nhiều đại lượng tiên tinh, quý giá nhất là bên trong ẩn chứa tiên linh khí, từ 300 ngàn năm trước trận chiến ấy sau đó, tiên la vực lại cũng không có vương mạch xuất hiện, Linh Quỳnh Thiên tìm được luân hồi cửa, từ luân hồi cửa bên trong đạt được nửa cái không trọn vẹn vương mạch. Lúc này mới sáng lập Linh Lung Thiên, sáng tạo một tòa bàng tông môn lớn, trừ thực lực bản thân đủ cường đại ra, tiên mạch vậy tất không thể thiếu, không có tiên mạch bồi bổ, dựa vào tông môn chu vi mấy chục ngàn gạo tiên khí, căn bản không cách nào duy trì một cái bàng đại tông môn vận chuyển. Liễu Vô Tà cái này hai năm mặc dù là thiên đạo hội tích lũy nhiều tài sản, liền đan hà xích kim trúc lâm đều đưa đến, nhưng cái này xa xa không đủ, đan hà xích kim trúc lâm chỉ có thể mỗi ngày phân giải nhiều thiên địa tinh khí, tối đa có thể duy trì mấy trăm nhân tu luyện, đây cũng là Liễu Vô Tà không đề nghị thiên đạo hội cấp tốc khuếch trương nguyên nhân. Thứ nhất tài nguyên không đủ, thứ hai biển cả bầu trời tiên khí, chỉ đủ trông đỡ mấy trăm người, số người một nhiều, rất nhanh đem biển cả bầu trời tiên khí hút lấy không còn một mống. Đến lúc đó biển cả biến thành một phiến tử địa, cần rất dài một đoạn thời gian mới có thể khôi phục. Càng bất lợi cho thiên đạo hội phát triển, nếu như có thể tìm được một cái tiên mạch, chôn nhập biển cả dưới đất, cùng chung quanh thiên địa tạo thành tuần hoàn, đến khi đó, biển cả mới tính chân chính động thiên phúc địa, vậy chúng ta còn do dự cái gì, nhanh chóng đào à, Diệp Hồng Y vội vàng thúc giục, bắt đầu vén cánh tay vén tay áo, chuẩn bị đại kiền một trang. Liễu Vô Tà hướng hắn lườm một cái, tiên mạch chôn giấu đầy đất hạ chục nghìn mét chỗ sâu, bọn họ đào được năm nào tháng nào mới có thể đào được, cùng bọn họ đào được tiên mạch đã sớm bị người lấy đi. Vô Tà, ngươi liền đừng thừa nước đục thả câu, chúng ta tiếp theo nên làm như thế nào? Hạ Như giọng có chút gấp rút, tiên la vực gọi ra được tên tông môn cũng tiến vào, nhiều như vậy người đi vào, tiên mạch số lượng có hạn, liền xem ai tới trước trước được, tất cả người lui về phía sau. Liễu Vô Tà để cho mọi người lui về phía sau, tiên mạch nấp trong dưới đất, vậy dưới tình huống là không có cửa vào, cho dù có, lối vào cũng không biết nấp trong nơi nào, như vậy tìm tiếp, năm nào tháng nào mới có thể tìm được. Đám người nhanh chóng lui về phía sau, chỉ còn lại Hạ Như cùng Diệp Hồng Y tại chỗ. Liễu Vô Tà lặng lẽ sử dụng Thôn Thiên Thần Đỉnh, chìm xuống đất 3 m, ngay sau đó, một tôn kinh khủng quái vật từ Thôn Thiên Thần Đỉnh bên trong chui ra ngoài, Liễu Vô Tà lại đem Hỗn Độn Chí Trùng tế đi ra. Không có thứ gì so Hỗn Độn Chí Trùng nhạy cảm hơn, Hỗn Độn Chí Trùng hẳn là phát hiện thế giới dưới đất ở giữa tiên mạch, một mực ở Thái Hoang thế giới bên trong lớn tiếng kêu. Liễu Vô Tà cũng là thử nghiệm giai đoạn, lần đầu tiên để cho Hỗn Độn Chí Trùng rời đi Thái Hoang thế giới, còn không biết nó có thể thích ứng hay không tiên giới quy luật. Nếu như không thích ứng, nhanh chóng để cho nó trở lại Thái Hoang thế giới. Hỗn Độn Chí Trùng đầu lớn từ Thôn Thiên Thần Đỉnh bên trong chui ra ngoài, trước mặt đất đai lại mình lui ra, cho Hỗn Độn Chí Trùng dành ra một con đường. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Cái này để cho Liễu Vô Tà rất là giật mình, sở dĩ để cho những người khác rút đi, chính là sợ bọn họ phát hiện Hỗn Độn Chí Trùng tồn tại. Thân thể mập mạp, hướng thế giới dưới đất bơi đi, đáng sợ hơn một màn xuất hiện, Hỗn Độn Chí Trùng sau khi ra, thân thể càng ngày càng lớn, mới vừa rồi còn là mấy trượng dài cỡ đó, trong chớp mắt, hóa là trăm trượng chi trưởng, càng ngày càng lớn, giống như là một tôn địa long thú, đem chung quanh đỉnh núi trực tiếp đỉnh bay. Thình lình một màn, để cho tất cả người sắc mặt đại biến, Bọn họ không biết Liễu Vô Tà làm cái gì, liền Hạ Như còn có Diệp Hồng Y, đều là một mặt vẻ kinh hãi. Các nàng thật là tò mò, Liễu Vô Tà trong cơ thể, tại sao có thể có kinh khủng như vậy đồ? Đỉnh núi sụp đổ, tạo thành toàn bộ động thiên phúc địa đều đang đung đưa. Lẻn vào chỗ sâu nhóm lớn tu sĩ, đang hướng bên này chạy tới, bọn họ muốn biết, bên này chuyện gì xảy ra, động thiên phúc địa trừ tiên khí đậm đà ra, cũng không chỗ kỳ lạ, liền hiếm thấy tiên quả cũng không có. Theo lý thuyết, đã nhiều năm như vậy, mảnh thiên địa này, hẳn ra đời rất nhiều dược liệu hiếm thấy mới đúng, thực tế cũng không phải là như vậy, mảnh thiên địa này, cũng không dược liệu xuất hiện, chỉ có một loại có thể, năm đó phong thần các, phong tỏa tất cả mọi thứ, bao gồm tiên dược tiên quả ở bên trong, tiên mạch châm nhập thế giới dưới đất, rất khó lấy đi, cho nên cất giữ đến nay, ung ung, đất rung núi chuyển, một tòa đen nhánh cửa hang, xuất hiện ở Liễu Vô Tà trước mặt, hỗn độn chỉ trùng vẫn còn tiếp tục lặn xuống. Chương 2401, Vương Mạch xuất thế. Nhìn trước mặt sâu vực sâu không thấy đáy, Hạ Như cùng Diệp Hồng Y hai mắt nhìn nhau một cái. Từ lẫn nhau trong con ngươi, thấy nồng nặc khiếp sợ, nếu như là tiên hoàng cảnh, một trường đánh xuyên chục nghìn mét hố sâu, có thể dễ như trở bàn tay, Liễu Vô Tà bất quá nho nhỏ tiên vương cảnh, hắn là như thế nào làm được? Hỗn độn chỉ trùng còn ở lặn xuống, kinh khủng tiên khí, giống như là lũ lụt vậy, theo hố sâu xông về thương khung, trên bầu trời, xuất hiện một cái linh ổ. Bắt đầu chiếm đoạt chung quanh hết thảy, chỉ có tiên khí cô đọng đến nhất định trình độ mới có thể tạo thành linh ổ. Liễu Vô Tà mỗi lần thời điểm đột phá, vận chuyển Thái Hoang Thôn Thiên Quyết, trên đỉnh đầu vậy sẽ xuất hiện một cái vòng xoáy, điên cuồng hút lấy trong thiên địa tiên khí, cách nhau mấy trăm ngàn dặm, cũng có thể nhìn rõ ràng, linh ổ, có bảo vật xuất thế. Nhất thời gian, từ bốn phương tám hướng, nhiều cao thủ hướng bên này tụ tập tới đây, thời gian gấp, Liễu Vô Tà nhất định phải cướp ở những người khác trước mặt, lấy đi thế giới dưới đất bảo vật, trừ tiên mạch ra. Liễu Vô Tà còn cảm giác được không biết hơi thở, cái này cổ hơi thở rất cường đại, muốn đối hắn gặp qua tất cả hơi thở cường đại hơn rất nhiều lần. Hạ trưởng lão, các ngươi cản ở phía sau, để ngừa có người đánh lén. Liễu Vô Tà thân thể hướng hố sâu cướp hạ, để cho Hạ trưởng lão cản ở phía sau. Được, Hạ Như trưởng lão gật đầu một cái, để cho Khổng trưởng lão còn có Hải trưởng lão bọn họ đi xuống trước. Ngay sau đó là những cái kia thánh tử, cuối cùng mới là mình. Vèo vèo vèo, xa xa truyền tới tiếng xé gió, nhóm lớn bóng người xuất hiện ở Hạ Như trong tầm mắt, mở trận, mới vừa rồi Khổng trưởng lão bọn họ không có nhàn rỗi. Ở rừng cây chung quanh bố trí một tòa trận pháp, có thể thay bọn họ ngăn cản một lát, một tầng màn hào quang đem hố sâu bao phủ lại, muốn đi vào hố sâu, đầu tiên muốn xông qua cái này đạo phòng ngự che chở. Tiên mạch, thật là nồng đậm tiên mạch, chục nghìn mét khoảng cách, chớp mắt liền tới, rừng cây bầu trời lần quẩn mấy trăm tôn cao thủ, hơi thở như biển, nhóm đầu tiên chạy đến đều là những cái kia đỉnh cấp tiên tôn cảnh. Cách màn sáng cũng có thể cảm nhận được ngất trời tiên khí đập vào mặt. Là Bích Giao cung người, trên bầu trời những cường giả kia, một mắt liền nhận ra Hạ Như, kỳ quái, Bích Giao cung người làm sao biết phía dưới này ẩn chứa tiên mạch. Càng ngày càng nhiều cao thủ chạy tới, trên bầu trời chi chít đứng đầy người, Thiên Sơn giáo, Vũ gia, Trần gia, Thương Vân kiếm tông, Thượng Quan gia tộc, Linh Lung Thiên, Cực Quang động, Đông Tinh đảo, Thiên Vương thành, Huyết Vụ tự, vượt qua mấy trăm cái tông môn cao thủ, đem nơi đây thành nước chảy không lọt. Mọi người còn đứng ngây ở đó làm gì, cùng nhau phá vỡ trận pháp, không thể để cho Bích Giao cung nuốt một mình tiên mạch. Thượng quan Vân Lộc người đầu tiên xuất thủ, một trường vỗ về phía màn sáng, những tông môn khác cao tầng rối rít sử dụng tiên khí, hướng trận pháp đập xuống, theo vực sâu càng ngày càng sâu, từ dưới đất thấm ra tiên khí, lại đạt tới đông lại trình độ, hình thành sương mù châu, đây là vương mạch, đây là vương mạch hơi thở, đám người điên cuồng, một cái vương mạch, giá trị vô lượng, dõi mắt toàn bộ tiên la vực, chỉ có những cổ xưa kia gia tộc có lẽ còn có thể gìn giữ không trọn vẹn vương mạch, còn như hoàn chỉnh vương mạch sớm đã biến mất. Vương mạch xuất hiện để cho Thiên Sơn giáo còn có Vũ gia cùng người điên liều mạng tấn công màn sáng, chỉ có vương mạch ở giữa tiên linh khí mới có thể tạo ra tới tiên đế. Nếu như để cho Bích Giao cung lấy được rồi, vậy Bích Giao cung không ra mấy năm nhất định còn sẽ có người tấn thăng tiên đế. Cực Quang động trưởng lão lẩm bẩm nói, tiên la vực gần 10.000 năm qua trừ rơi xuống liễu tiên đế, chỉ có Linh Quỳnh Thiên một người đột phá đến tiên đế cảnh. Linh Quỳnh Thiên có thể đột phá, bởi vì hắn lấy được luân hồi cửa, từ luân hồi cửa bên trong, tìm được nửa cái không trọn vẹn vương mạch, mới sáng lập hôm nay Linh Lung Thiên, vương mạch không ra, tiên đế không sinh, đây là tiên la vực truyền lưu mấy triệu năm ngạn ngữ. Chỉ có vương mạch khí, mới có thể ra đời tiên đế, khó trách trên bầu trời những người này đổi được vô cùng cuồng bạo. Liền Cực Quang động còn có Đông Tinh đảo, Thương Vân kiếm tông cũng ngồi không yên, hôm nay tiên la vực, tất cả đại siêu nhất lưu tông môn toàn thể thực lực chênh lệch không phải rất lớn. Bích Giao cung một khi lấy được vương mạch, đem ngay tức thì vượt qua cái khác siêu tông môn nhất lưu. Đến khi đó, tiên la vực cách cục, lần nữa phát sinh biến hóa, nhất định là vậy cái Liễu Vô Tà, là hắn phát hiện chỗ này vương mạch, những tông môn khác cao tầng, khí đấm ngực dậm chân, bọn họ rõ ràng so Bích Giao cung tiên tiến tới, vì sao cũng chưa có phát hiện vương mạch tồn tại. Vương mạch cùng tiên mạch, tích trữ tại thế giới dưới đất, người thường thần thức rất khó phát hiện, Liễu Vô Tà cũng là thông qua thiên đạo thần thư, cảm giác được vương mạch tồn tại, không có ai so Liễu Vô Tà rõ ràng hơn, muốn đột phá tiên đế, vương mạch tất không thể thiếu, cho nên hắn mới mạo hiểm để cho hỗn độn chỉ trùng đi ra. Kiếp trước có thể đột phá tiên đế, dựa vào sư phụ thiên đạo người, góp nhặt nửa cái vương mạch, mới giúp hắn đột phá tiên đế, hôm nay tiên la vực suy thoái, càng ngày càng tệ, đột phá tiên đế độ khó càng ngày càng lớn, ung ung, mấy ngàn đạo công kích cùng nhau rơi xuống, phòng ngự che chở chia năm xẻ bảy, hóa là vô số phấn vụn, trên bầu trời mấy ngàn người, chưa từng như này đồng lòng qua, xông lên, phòng ngự che chở nứt ra một khắc kia, mấy ngàn ảnh hình người là châu chấu như nhau, điên cuồng xông về vực sâu bên trong, càng đi xuống, tiên khí càng nồng nặc, không muốn chen ta, tu vi yếu hơn tu sĩ, trực tiếp bị những cái kia cường đại tu sĩ tung bay. Tung bay một người, ý nghĩa liền thiếu một người cùng bọn họ cạnh tranh, vực sâu cũng khá lớn, đường kính đạt mấy chục trượng, mấy ngàn người nhanh chóng lặn xuống, rất nhanh là có thể đuổi kịp Bích Giao cung nhịp bước. Liễu Vô Tà tốc độ nhanh nhất, chặt đi theo hỗn độn chỉ trùng phía sau, hỗn độn chỉ trùng thân thể đột nhiên nhẹ một chút, từ Liễu Vô Tà trước mặt nhanh chóng hạ rơi xuống, thế giới dưới đất hẳn là rỗng ruột, thu, sử dụng Thôn Thiên Thần Đỉnh, đem hỗn độn chỉ trùng thu đi vào, nhiệm vụ của nó đã hoàn thành, để cho nó trở lại Thái Hoang thế giới nghỉ ngơi cho khỏe. Trở lại Thái Hoang thế giới, hỗn độn chỉ trùng không có nghỉ ngơi, mà là đập đi trước miệng, muốn ăn cái gì, yên tâm đi, có thể bắt được bảo vật, bảo đảm ngươi ăn đủ. Liễu Vô Tà nói xong, thân thể hướng xuống dưới lao đi, thế giới dưới đất trống rỗng, xem là cả mặt đất bị móc rỗng, 10 con tiên mạch xuất hiện ở trước mặt hắn, mỗi một cái tiên mạch, giống như từng cái rồng thần, bò lổm ngổm ở lớn chỗ sâu, 7 cái tiên mạch, 3 cái vương mạch, Liễu Vô Tà ánh mắt tàn nhẫn quét một vòng, 10 con tiên mạch thu hết vào mắt. Ánh mắt trước nhất tỏa định là 3 cái vương mạch, nhiều hơn nữa tiên mạch, cũng không bằng một cái vương mạch, đây là vương mạch cùng tiên mạch tới giữa chênh lệch, thật là lớn tiên mạch. Khổng trưởng lão các người rối rít rơi xuống, nhìn 10 con to lớn tiên mạch, trong con người tràn đầy vẻ khiếp sợ. Bích Giao cung vậy cái hoàn chỉnh tiên mạch, bất quá trăm trượng chi trưởng, 10 trượng rộng, liền bồi bổ một tòa siêu cấp đại tông môn, mà xuất hiện trước mắt 10 con tiên mạch, dài nhất đạt ngàn trượng, chiều rộng đạt trăm trượng, muốn so với Bích Giao cung tiên mạch, còn lớn hơn 10 lần, phát đạt. Phát đạt, chỉ cần lấy đi những thứ này tiên mạch, Bích Giao cung không ra 3 năm, nhất định ra đời nhóm lớn cao thủ. Hải trưởng lão bọn họ hưng phấn huôi tay múa chân, mỗi cái sắc mặt người tăng đến đỏ bừng, còn như những cái kia thánh tử, đã không cách nào hình dạng tâm tình của giờ khắc này. Một cái hoàn chỉnh tiên mạch, cũng đủ để đánh vào bọn họ thần kinh thị giác, 10 con hoàn chỉnh tiên mạch, coi như là Liễu Vô Tà, cũng toát ra vẻ kinh hãi, mặc dù hắn là tiên đế chuyển thế, đồng dạng là lần đầu tiên thấy 10 mạch cùng ra. Hạ Như trưởng lão, lớn như vậy tiên mạch, chúng ta như thế nào thu lấy à? Khổng trưởng lão rất nhanh tỉnh táo lại, hướng Hạ Như trưởng lão hỏi, năm đó Thủy Giao tiên đế ở Tang Hải thành vùng lân cận phát hiện điều này tiên mạch, mới lựa chọn khai tông lập phái, tiên mạch không thể tùy tiện di động, dễ dàng tổn thương đạt tới cây mạch, một khi tổn thương đạt tới, tiên mạch sẽ từ từ khô kiệt, cuối cùng lâm vào là một tòa phế mạch, nếu như đem cắt chi, biến thành từng cục tiên thạch, vậy thì mất đi tiên mạch giá trị, trên mặt nét mặt hưng phấn rất nhanh thối lui. Cướp lấy là mặt mày ủ rột, coi như phân giải, không có một năm nửa năm, cũng không cách nào đem những thứ này tiên mạch toàn bộ đào giống. Hơn nữa nhóm lớn cao thủ sắp xuống, đến lúc đó mọi người cùng nhau cướp đoạt, Bích Giao cung phỏng đoán chỉ có thể uống điểm canh, đám người ánh mắt không kềm hãm được nhìn về phía Liễu Vô Tà. Nếu là Liễu Vô Tà phát hiện những thứ này tiên mạch, hắn nhất định có biện pháp thu lấy, vừa nếu không phá hoại cây mạch, còn muốn hoàn chỉnh thu lấy, quả thật rất khó, bình thường chiếc nhẫn chữ vật, căn bản không chứa nổi to lớn tiên mạch. Trừ phi có siêu cấp túi đựng đồ, bọn họ thân ở thời gian biển, không cách nào trở lại tông môn lấy siêu cấp túi đựng đồ tới đây. Đến lúc này một lần, cần rất dài một đoạn thời gian, đến lúc đó tiên mạch đã sớm bị người khai thác không còn một mống. Liền Diệp Hồng Y giờ phút này cũng không có biện pháp gì hay. Mặc dù nàng có Táng Thiên Quan nơi tay, chỉ là sức chiến đấu dũng mãnh, muốn thu lấy những thứ này tiên mạch, dựa vào sức chiến đấu cường hãn, còn xa xa không đủ. Vèo vèo vèo, trên đỉnh đầu truyền tới nhiều tiếng xé gió, những tông môn khác cao tầng rối rít đến, còn chưa rơi xuống đất, là có thể thấy 10 con tiên mạch, chiếm cứ ở lớn chỗ sâu, mỗi một cái tiên mạch, quanh co liên miên, giống như từng cái nhô lên sống lưng, 10 con tiên mạch, cái đầu tiên rơi xuống, lại là Cực Quang Động trưởng lão, hắn tốc độ muốn so với Thiên Sơn giáo còn nhanh hơn. Không tới nửa hơi công phu, vượt qua mấy trăm người cùng rơi xuống, rất nhanh, bọn họ gặp phải cùng Bích Giao cung giống nhau vấn đề khó khăn. Không cách nào hoàn chỉnh đem tiên mạch lấy đi, càng ngày càng nhiều cao thủ rơi xuống, thấy tiên mạch một khắc kia, giống như là điên rồi như nhau, trực tiếp nằm lên tiên quan hệ ở trên, đây là chúng ta Bích Giao Cung phát hiện trước, mời các ngươi lui ra. Hải trưởng lão đứng ra, bảo vật tới trước trước được, đây là bọn họ vào tới đã nói trước, không có Liễu Vô Tà đả thông điều này hố sâu, thẳng tới dưới đất, bọn họ đời này cũng sẽ không biết, dưới đất ẩn chứa 10 con tiên mạch, thật là chuyện tiếu lâm, tiên mạch là vật vô chủ, lúc nào thành vì các ngươi Bích Giao Cung. Thượng quan gia tộc cái đầu tiên đứng ra, phát ra khịt mũi khinh bỉ thanh âm, quả nhiên như vậy, chân chính tuân giữ quy tắc, chỉ có như vậy một phần nhỏ người, phần lớn người căn bản không dựa theo quy tắc làm việc. Vương mạch xuất hiện, coi như là tiên đế, đều khó kháng cự đối với nó cám dỗ. Không sai, mọi người bằng bản lãnh của mình đi. Những tông môn khác rối rít phụ họa, đã có người cầm xuất công cái, bắt đầu khai thác, coi như không thể nhận đi hoàn chỉnh tiên mạch, cũng phải lấy đi tiên mạch ở giữa tiên thạch cùng tiên tinh. Vượt qua 90% tu sĩ, lựa chọn thứ nhất đều là vương mạch, bởi vì vương mạch ở giữa tiên tinh số lượng nhiều nhất, ẩn chứa tiên linh khí vậy nồng nhất, mùi thơm nồng, tiên mạch tuy tốt, tất cả đại siêu nhất lưu tông môn không hề thiếu, chân chính đối bọn họ có sức dụ dỗ vẫn là cái này ba cái vương mạch. Vô Tà, chúng ta làm thế nào? Hạ Như rất là nóng nảy, lên tiếng hướng Liễu Vô Tà hỏi. Những thứ này tiên mạch một khi gặp gỡ lớn diện tích khai thác, tương đương với phá hư tiên mạch nguyên vẹn tính, coi như bọn họ thu lấy, tiên mạch giá trị cũng lớn giảm nhiều thấp. Chương 2402, thu lấy tiên mạch. Bích Giao Cung trên tới trưởng lão, cho tới thánh tử, tất cả mọi người ánh mắt lộ ra tha thiết, muốn biết Liễu Vô Tà tiếp theo nên làm như thế nào. Nếu như cùng những người khác như nhau đi lên khai thác, vậy kết quả sau cùng 10 con tiên mạch hoàn toàn bị cắt chi, nhìn như mọi người cũng thắng, kỳ thực thua rối tinh rối mù. Tiên giới tất cả đại tông môn thiếu tiên thạch sao? Dĩ nhiên không thiếu, bọn họ thiếu là hoàn chỉnh tiên mạch, chuẩn bị chiến đấu. Liễu Vô Tà ánh mắt quét qua mỗi một người, trả lời bọn họ chỉ có lạnh như băng 4 chữ. Hắn thật vất vả tìm được vương mạch, đây là hắn đi thông tiên đế duy nhất đường tắt, quyết không cho phép có người phá hoại. Vương mạch một khi phá hoại, đột phá tiên đế xa xa không kỳ, coi như hắn đạt tới đỉnh cấp tiên hoàng cảnh, không có vương mạch bồi bổ, như cũ không cách nào thọt phá tiên đế cửa. Cho nên Liễu Vô Tà quyết không cho phép có người phá hoại vương mạch, coi như là tiên đế tới, hắn đừng hòng ngăn trở hắn thu lấy vương mạch nhịp bước. Có vương mạch cùng tiên mạch, thiên đạo hội lo gì không thể trưởng thành. Hôm nay thiên đạo hội số người không phải rất nhiều, chính là bởi vì tài nguyên khô kiệt, không có tiên mạch chống đỡ, nghe được muốn đánh đấu, tất cả lập tức cảnh giác. Chẳng lẽ Liễu Vô Tà muốn đánh coi là giết sạch tất cả người sao? Mấy ngàn tên cao thủ, tiên tôn đạt hơn mấy trăm người, chỉ dựa vào Bích Giao Cung chút người này, còn thật không đủ. Đồ đỏ, ngươi đề phòng Tằng Nông. Liễu Vô Tà bắt đầu an bài xong xuôi, để cho Diệp Hồng Y đề phòng Tằng Nông. Tiến vào nơi đây sau đó, Tằng Nông trên mình hơi thở càng ngày càng thịnh, đang điên cuồng chiếm đoạt vương mạch ở giữa năng lượng, giúp hắn đột phá tiên hoàng cảnh. Được, Diệp Hồng Y nhanh chóng gật đầu, trong tay Táng Thiên Quan phát ra ánh sáng chói mắt trạch. Hạ Như trưởng lão, ta hiện đang truyền thụ các ngươi một môn trận pháp phòng ngự. Các ngươi hết sức cố gắng ngăn cản tất cả mọi người tấn công. Liễu Vô Tà tiếng nói vừa dứt, ngón tay gật liên tục, mấy chục đạo kim quang nổ bắn ra, chui vào tất cả người hồn hải. Hoàng phủ gia tộc 5 môn kỳ thư, bên trong thu ghi tất cả loại thiên địa trận pháp, Liễu Vô Tà đã đem 5 môn kỳ thư toàn bộ hấp thu luyện hóa, đem mấy bộ chiến trận thuật cùng trận pháp thuật thống nhất, tạo thành mới trận pháp thuật. Được, Hạ Như gật đầu, nhanh chóng đem lớn trí nhớ trong đầu tiêu hóa hết. Cái khác thánh tử còn có trưởng lão, nhắm mắt lại trầm tư, trong đầu xuất hiện trận pháp thuật, lật đổ bọn họ nhận biết, Đông Tinh đảo thời điểm, Liễu Vô Tà chính là làm như vậy, để cho thường sách các người, phối hợp mình, tạo thành một đạo kinh thiên động địa trận pháp thuật, từ đó đánh bại Trần gia cùng Vũ gia âm mưu. Liễu Vô Tà là ghế thủ lãnh đệ tử, thánh tử đường người thứ nhất, tất cả thánh tử cũng phải nghe theo hắn hiệu lệnh, từ đầu đến cuối, không có ai đứng ra phản đối Liễu Vô Tà, nếu như hắn không phải ghế thủ lãnh đệ tử, làm như vậy, khẳng định sẽ gặp phải cái khác thánh tử phản bác, hoặc là ngăn chặn. Người mạnh là vua, đây chính là tu luyện giới, bất luận người tuổi tác bao lớn, trải qua cái gì, cường giả vĩnh viễn bị người kính sợ, chỉ dùng 10 tức thời gian, tất cả người đem trận pháp thuật tiêu hóa hết, còn như Hiên Viên Tu cùng Từ Hướng Quốc, bọn họ thương thế vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, không thích hợp đại chiến, Liễu Vô Tà để cho bọn họ ở một bên bên phòng. Các ngươi cũng rõ ràng trận pháp thuật như thế nào vận dụng sao? Hạ Như sắc mặt âm trầm, hướng tất cả thánh tử cùng trưởng lão hỏi. Thường sách còn có Tử Ấp các người, không phải lần thứ nhất cùng Liễu Vô Tà sóng vai tác chiến. Cái đầu tiên đứng ra, chúng ta quen thuộc, Tử Ấp thanh âm rất lớn, mặt đầy vẻ hưng phấn, hận không thể hiện tại liền đem chiến trận thúc dục động lực. Được, chuẩn bị chiến đấu, những trưởng lão kia là đỉnh cấp tiên tôn cảnh, tốc độ lĩnh ngộ, muốn so với những thứ này thánh tử còn nhanh hơn. Sau khi làm xong, tất cả người động lực, đem Liễu Vô Tà bảo hộ ở giữa, tiếp theo nhất định là một phen khổ chiến, từ Liễu Vô Tà vẻ mặt là có thể nhìn ra. Có bộ trận pháp này, coi như đối mặt Thiên Sơn Giáo, Thượng Quan gia tộc, Vũ gia, Trần gia, Linh Lung Thiên, cũng có thể chu toàn một phen. chỉ là chu toàn một phen mà thôi, có thể kềm chế bao lâu liền kềm chế bao lâu, không thể cưỡng cầu. Liễu Vô Tà lo lắng bọn họ sẽ lấy mệnh kềm chế. Đây không phải là hắn kết quả mong muốn, hắn bố trí bộ trận pháp này thuật mặc dù rất lợi hại, xa xa không đạt tới coi rẻ hết thảy trình độ, có thể trợ giúp hắn kềm chế thời gian trung trà, đã là cực hạn. Sau khi làm xong, Liễu Vô Tà lặng lẽ sử dụng đốt linh bảo hũ. Sở dĩ sử dụng đốt linh bảo hũ, bởi vì cần đốt linh bảo hũ để che giấu thôn thiên thần đỉnh. Chiếc nhẫn chữ vật không cách nào tu lấy vương mạch, nhưng là thôn thiên thần đỉnh có thể đem hoàn chỉnh quạng mỏ chiếm đoạt đi vào, đưa vào thái hoang thế giới, trực tiếp như vậy đi lên thu lấy, khẳng định không được, đến lúc đó toàn bộ tiên mạch cũng sẽ vết nứt. Thôn thiên thần đỉnh coi như phóng đại, diện tích cũng có giới hạn, không thể nào bao trùm nguyên cái quạng mỏ, Liễu Vô Tà còn cần mượn những lực lượng khác mới có thể. Tốt nhất có thể đem nguyên cái quạng mỏ nâng lên tới. Ngao phách, chuẩn bị xong chưa? Liễu Vô Tà sử dụng bát bảo phù đồ, ngao phách liền ở trong đó. Một đoạn thời gian ân cần săn sóc, ngao phách thương thế đã toàn bộ khôi phục. Cái này thời gian 2 ngày, Liễu Vô Tà lợi dụng nhiều long tinh nuôi ngao phách, lại mượn thời gian pháp tắc để cho ngao phách nhanh chóng trưởng thành. Ngắn ngủi mấy ngày, ngao phách đã đến gần trưởng thành, càng đáng sợ hơn là hắn thân rồng đạt trăm trượng dài chừng. Tốt lắm, ngao phách lại có thể miệng phun tiếng người, cái này để cho Liễu Vô Tà lại là một mặt hưng phấn. Nhất thời gian, một cái màu vàng rồng thần từ đốt linh bảo hũ bên trong bay ra ngoài, nhưng thật ra là từ thôn thiên thần đỉnh bên trong bay ra. Đốt linh bảo hũ giống như là một tầng áo khoác, đem thôn thiên thần đỉnh che giấu. Ngao phách xuất hiện một khắc kia, mênh mông long khí cuộn sạch ra, những cái kia thông thường tiên quân cảnh không chịu nổi, rối rít từ tiên quan hệ ở trên bay ra ngoài. Rồng thần, tất cả người sắc mặt đại biến. Ở thời gian thành thời điểm, Liễu Vô Tà sử dụng qua ngao phách, lúc ấy ngao phách nhìn như rất nhỏ, còn vị thành niên, cái này mới qua bao lâu, ngao phách lại lớn như vậy. Hạ như bọn họ cũng không tiến vào thời gian thành, chỉ biết là Liễu Vô Tà trong cơ thể có rồng thần, chính mắt thấy được, vẫn là toát ra vẻ kinh hãi. Liễu Vô Tà phải làm gì, vì sao phải sử dụng rồng thần? Tất cả đại tông môn tu sĩ đầu óc mơ hồ, không hiểu nổi Liễu Vô Tà đang làm gì. Hắn sẽ không mượn thần lực rồng thu lấy tiên mạch đi. Thương Vân Kiếm Tông thánh tử lớn tiếng nói, loài người lực lượng có hạn, nhưng là rồng thần không cùng, hắn có thể mặc thoi dưới đất nâng lên một ngọn núi. Liễu Vô Tà nghĩ tới sử dụng hỗn độn chỉ trùng, rất nhanh hủy bỏ cái ý nghĩ này. Hỗn độn chỉ trùng mặc dù mạnh mẽ, nhưng là tốc độ không được, thu lấy tiên mạch nhất định phải một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, không thể cho đối thủ bất kỳ cơ hội. Liễu Vô Tà mục tiêu thứ nhất là cách hắn gần đây một tòa tiên mạch, vương mạch quá mạnh mẽ, ngao phách không có thu học hỏi kinh nghiệm nghiệm, lấy trước tiên mạch thí nghiệm một tí. Thương Vân Kiếm Tông đệ tử còn chưa nói hết, ngao phách chìm xuống đất, ken két ta, toàn bộ mặt đất đều đang đung đưa, nhiều đá vụn từ trên đỉnh đầu rớt xuống, quả nhiên là mượn rồng thần thu lấy. Tất cả đại tông môn đều đoán được Liễu Vô Tà ý đồ, chúng ta có nên ngăn cản hay không? Hắn nằm ở tiên quan hệ ở trên những tu sĩ kia, nhìn về phía Thiên Sơn giáo còn có Linh Lung Thiên cùng tông môn, muốn biết bọn họ bước kế tiếp chiều hướng, chúng ta tại sao phải ngăn trở chỉ hắn thu lấy hoàn chỉnh tiên mạch tốt hơn, đến lúc đó chúng ta trực tiếp giết hắn, tiên mạch chính là của chúng ta. Thiên Vương Thành thánh tử đứng ra, lúc này ngăn cản, đối bọn họ mà nói, không có ích lợi gì. Nếu như Liễu Vô Tà có thể thay bọn họ trước thu lấy tiên mạch, bọn họ chỉ cần khống chế Liễu Vô Tà, tương đương với khống chế tiên mạch, không sai, cùng hắn thu lấy tiên mạch, chúng ta cùng nhau nữa giết hắn, đến lúc đó tiên mạch chính là của chúng ta. Đám người lăm le, tựa như tiên mạch thì phải rơi vào trong tay của bọn họ. Chỉ có Thiên Sơn giáo sắc mặt ngưng trọng, Liễu Vô Tà nếu quả thật lấy đi tiên mạch, bọn họ có cơ hội chém chết Liễu Vô Tà sao? Nếu như không thể đem hắn giết chết, tiên mạch há chẳng phải là rơi vào bích giao cung tay? Cho nên bọn họ nhất định phải ngăn cản, coi như không có được tiên mạch, cũng không thể để cho Liễu Vô Tà lấy đi. Khoảnh khắc tới giữa, Thiên Sơn giáo một đám cao thủ hướng bích giao cung khu vực chạy như bay đến, chiến đấu. Hạ Như ra lệnh một tiếng, tất cả người động lực ngăn cản Thiên Sơn giáo công kích, những tông môn khác rối rít lui về phía sau để tránh gặp ảnh hưởng đến. Ngươi cho rằng bằng vào trận pháp liền có thể ngăn lại chúng ta sao? Bàng Tuyên giận dữ, một trưởng lăng không chẻ chặt xuống, đặc biệt chọn những cái kia thánh tử ra tay. Những cái kia thánh tử là tiên quân cảnh, sức chiến đấu yếu hơn, nơi nào là Bàng Tuyên đối thủ, dựa vào trận pháp ngăn cản mới có thể chu toàn một hồi. Kỳ quái chính là Linh Lung Thiên cũng không gia nhập vào, mà thượng quan gia tộc cao thủ chính là xông về ngao phách. Dưới so sánh, rồng thần giá trị giống vậy không có ở đây tiên mạch dưới, khống chế rồng thần tương đương với khống chế tiên mạch. Thượng quan gia tộc đánh được một tay tốt tính toán, thượng quan Vân Lộc sử dụng tóm long lưới, chỉ phải bắt sống liền rồng thần, những thứ này tiên mạch chính là của chúng ta. Thượng quan gia tộc ngoài ra một tên tiên tôn trưởng lão lớn tiếng quát đến. Thượng quan Vân Lộc phát ra cười khổ một tiếng, tóm long lưới ở thượng quan Vân Lâm trên mình, mà thượng quan Vân Lâm đã chết tại Liễu Vô Tà tay. Trong tay hắn chỉ còn lại lồng giam khóa, muốn phải bắt sống rồng thần, không phải như vậy dễ dàng. Toàn bộ thế giới dưới đất loạn thành một đoàn, có đuổi giết rồng thần, có vây công bích giao cung, có thừa tốc khai thác tiên mạch, ken két ta, tách vỏ mới đung đưa, ngao phách chìm xuống đất sau đó, thân thể đột nhiên phóng đại, đem cả tòa tiên mạch đỉnh đứng lên, ung ung, nguyên cái tiên mạch lăng không bay lên, ngao phách lại làm được, có thể là không có kinh nghiệm, nhờ lên một khắc kia, tiên mạch phần đuôi vết nứt, thiếu sót một phần ba chừng, đối Liễu Vô Tà mà nói, cái này đã rất thành công, lần sau tu lấy thời điểm, ngao phách thì có kinh nghiệm, thu, đốt linh bảo hũ nhanh chóng phóng đại, xuất hiện ở tiên mạch trước mặt, ngao phách thân thể chui vào đốt linh bảo hũ bên trong. Nguyên cái tiên mạch biến mất không gặp, trước sau cũng chỉ 0,1% nháy mắt, đám người còn chưa kịp phản ứng, trong sân chỉ còn lại 9 cái tiên mạch, còn có đầy đất tan vỡ tiên thạch, đáng chết, thật là đáng chết à, Liễu Vô Tà thu lấy tiên mạch tốc độ, lại nhanh như vậy, trước đám người còn cho rằng, Liễu Vô Tà thu lấy tiên mạch, cần rất dài một đoạn thời gian, ai sẽ nghĩ tới, hắn thu lấy tiên mạch tốc độ, nhanh như vậy, cái thứ nhất tiên mạch tiến vào thái hoang thế giới, Liễu Vô Tà vậy không nhàn rỗi, ngao phách xuất hiện lần nữa. Hướng cái thứ hai tiên mạch bay đi, quanh quẩn ở chung quanh những tu sĩ kia, tiến thôi lưỡng nan, rốt cuộc là công kích rồng thần, vẫn là công kích Liễu Vô Tà, ngăn cản rồng thần, không thể để cho hắn tiếp tục thu lấy, rốt cuộc, Bạch Hạc Tông còn có những tông môn khác rối rít đứng ra, ngăn cản ngao phách, không để cho hắn tiếp tục thu lấy, Liễu Vô Tà yêu nghiệt trình độ, bọn họ đã sớm lãnh giáo, bây giờ có thể làm, chính là ngăn cản Liễu Vô Tà, hừ, chỉ bằng các ngươi vậy muốn ngăn cản ta. Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên lau một cái tàn khốc nụ cười. Đại hắc ám thuật nhanh chóng thi triển, xông lên những tu sĩ kia, nhất thời mất đi cảm giác lực, mỗi cái ảnh hình người là con ruồi không đầu như nhau. Khắp nơi loạn bay, đến khi bốn phía khôi phục trong sạch, cái thứ hai tiên mạch, lần nữa rơi vào Liễu Vô Tà trong tay. Chương 2403, loạn chiến, Liễu Vô Tà lợi dụng đại hắc ám thuật, mê muội mọi người tầm mắt, nhân cơ hội thu lấy một cái, cho đến lúc này, mọi người mới ý thức tới, nhất định phải ngăn cản Liễu Vô Tà. Trước rất nhiều người còn ở xem náo nhiệt, dự định cùng Liễu Vô Tà thu lấy tất cả tiên mạch sau đó. Lại nghĩ biện pháp giết hắn, theo Liễu Vô Tà một loạt thủ đoạn thi triển ra, phá vỡ bọn họ mộng đẹp, mọi người cùng nhau ra tay. Thượng quan gia tộc mất đi tóm long lưới, căn bản không làm gì được ngao phách, sau khi trưởng thành ngao phách, quá kinh khủng, miệng phun ngọn lửa, đem thượng quan vân lộc tóc cũng đốt sạch, toàn bộ thế giới dưới đất loạn thành một đoàn, tất cả loại hỗn chiến ở bốn phía vang lên, Diệp Hồng Y vẫn không có ra tay, ánh mắt phong tỏa tăng nông, bàng thuyền. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.